Chuyện tình đêm mùa hạ, chương 35, góc truyện audio.com. Màn bảy nhạc giao hưởng ngày hạ chi vào đêm trọng hạ, chúng tôi cần có đàn thụ cầm và nửa ly rượu nho. Mẹ ơi, con về rồi nè, tôi phấn chấn lên một chút rồi, hình như là nụ cười trên gương mặt mình ngọt ngào lắm thì phải, có như thế mới có đủ dũng khí mở cửa, vui vẻ chào mẹ. Đó là thói quen mà tôi đã tập thành từ hồi nhỏ. Cho dù gặp phải chuyện gì không vui, khó khăn đến đâu đi nữa, trước khi bước vào nhà thì nhất định phải quên hết mọi chuyện, cho dù đó chỉ là nhất thời quên đi. Tóm lại là không thể mang tâm trạng buồn về nhà, để mẹ không phải lo lắng. Tiểu Chí, hôm nay con về hơi trễ đấy. Mẹ nở nụ cười dịu dàng, thân thiết nhất đón tôi. Mẹ thật là đẹp, mẹ là niềm tự hào lớn nhất của tôi. Lúc này, mẹ nhìn thấy anh Nam Xuyên đang đứng sau lưng tôi. Ủa, đây là, anh ấy là, tôi chưa kịp nói gì thì anh Nam Xuyên đã nhanh nhẩu. Chào dì ạ, cháu tên là Nam Xuyên, học lớp lớn hơn Tiểu Chí. Ôi, dì đúng là người mẹ trẻ nhất, đẹp nhất và có phong thái nhất mà cháu từng gặp trong đời đấy. Nếu cháu không mang đóa hoa hồng do đích tay thiên thần tạo nên tặng cho dì thì cháu nghĩ thật không biết trên cõi đời này ai dám xưng là chủ nhân của nó nữa. Anh Nam Xuyên trầm trồ nói liên tục rồi đột nhiên lấy cánh tay vẫn đặt ở sau lưng nãy giờ ra, trên đó cầm một nhành hoa hồng đỏ tươi còn vương sương đêm đưa đến trước mặt mẹ tôi. Anh Nam Xuyên quả thật là thần tình yêu. Khi anh ấy khom lưng dâng đóa hoa lên cho mẹ tôi dường như thấy được rất nhiều thiên thần nhỏ có cánh đang hát sau lưng anh. Nhưng mà anh ấy lấy đâu ra cành hoa hồng này thế? Chẳng lẽ anh ấy biết phép thuật sao? Mẹ dường như bị anh Nam Xuyên nói đến nở hoa trong lòng, vui vẻ đón anh Nam Xuyên vào nhà. Cậu bé dễ thương, mau vào nhà ngồi đi cháu. Dì đi lấy lon nước ngọt cho cháu. Tiểu Chí con tiếp đãi anh Nam Xuyên cho mẹ chút nhé. Dạ, mẹ vừa đi vào tôi đi theo anh Nam Xuyên hiếu kỳ hỏi. Anh Nam Xuyên này, cành hoa đó anh lấy đâu ra vậy? Anh ta chỉ cười đắc ý, chẳng lẽ anh biết phép thuật sao? Vẫn cứ cười đắc ý, em cầu xin anh mà, nói cho em nghe đi. Vẫn tiếp tục cười đắc ý, em ngốc thật đấy, vừa rồi thuận tiện hái dưới nhà em đó mà, tôi mời anh Nam Xuyên ngồi ở phòng khách, ủa, kỳ lạ thật sao hôm nay trên bàn ăn bày nhiều đồ ăn thế nhỉ? Hơn nữa toàn là món mà mình chưa thấy qua bao giờ. Chuyện gì thế, tôi còn đang suy nghĩ thì mẹ mang coca ra, mẹ ơi, mấy món đó đều là mẹ làm hả? Mẹ mỉm cười, đặt lon coca lên bàn nói, mẹ, hi hi, ngốc à, mẹ làm sao biết làm mấy món này chứ? Ồ, đúng rồi, hôm nay có một người bạn mới nữa cần giới thiệu cho các con đây. Nói xong, mẹ chạy vào trong bếp, chẳng bao lâu sau, một anh chàng cao hơn mẹ hai cái đầu đang đeo tạp dề trước bụng tay cầm cái muỗng nấu đi ra. Khách trương,